Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 142 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm Tông. Bây giờ Kiếm Tông này đã để mắt tới hắn. Chi Tĩnh này tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Hắn gọi Tiểu Thất, An Lan Tú, Mạc Tà với Kiều Thiên Nhi và Quan Quân vào trong đại điện. Có thể nói tất cả mọi người trong điện là mấy người có thực lực mạnh nhất Bắc Cảnh bây giờ. Diệp Huyền nhìn mấy người. Có gì muốn nói không? Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói. Người không thể ở lại Bắc Cảnh. Đám người nhìn về phía Kiều Thiên Nhi. Nàng ta nói, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Nếu như ngươi ở lại Bắc Cảnh, bọn họ sẽ tới Bắc Cảnh. Bắc Cảnh không chống đỡ nổi. Không đúng, là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều không chịu nổi đối phương nhằm vào. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Trận chiến trước đó đã suýt chút nữa hủy đi toàn bộ Thiên Giang Thành. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, nếu như rời đi, vậy thì phải đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, lưỡng giới thiên. Đám người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy nói khẽ, ta muốn làm cho vũng nước này đục hơn nữa. Kiếm Tông mặc dù mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không phải là vô địch. Chỉ có đi lưỡng giới thiên thì ta mới có thể làm đục nước, sau đó đục nước béo cò. Tiểu Thất trầm giọng nói, bọn họ liệu có dùng Bắc Cảnh uy hiếp ngươi không? Nghe vậy, đám người trầm mặc. Nếu như Kiếm Tông dùng Bắc Cảnh để uy hiếp Diệp Huyền, như vậy Diệp Huyền không thể không trở về. Diệp Huyền nói, ta không có lựa chọn. Nói xong, hắn đi đến cửa đại điện, sau đó lại nói, ta phải tới lưỡng giới thiên, sau đó lợi dụng giới ngục tháp này nhiễu loạn các thế lực trong tứ duy vũ trụ. Bởi vì có lẽ chỉ có lưỡng giới thiên mới có cường giả có thể đối kháng Kiếm Tông. Tiêu Thất trầm giọng nói, chúng ta đi với người. Diệp Huyền cười nói, thu hút hỏa lực, chuyện này một người là được rồi, hơn nữa ta có thể trốn. Hắn có nhất kiếm vô lượng, có thể nói chỉ cần hắn muốn chạy trốn, cho dù là cường giả như Chi Tĩnh cũng đừng hòng giết hắn dễ dàng được. An Lan Tú đột nhiên hỏi, huyền hoàng đại thế giới phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói khẽ, ta đi thu hút hỏa lực, chỉ cần hỏa lực đủ thì bọn họ sẽ không để ý tới huyền hoàng đại thế giới. An Lan Tú cau mày lại, ngươi làm vậy quá nguy hiểm. Bên cạnh Mạc Tà cũng khẽ gật đầu, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta ở lại đây cũng nguy hiểm, không phải sao? Tiêu Thất đột nhiên nói, ta theo ngươi thu hút hỏa lực. Diệp Huyền lắc đầu, nơi này cần các ngươi. Giống như hắn nói, bây giờ Bắc Cảnh cần cường giả tọa trấn, chỉ có mấy người An Lan Tú đều ở lại đây thì hắn mới yên tâm ra ngoài. Nếu không thì hắn hoàn toàn không dám rời khỏi Bắc Cảnh. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ngươi định sẽ thu hút hỏa lực như thế nào? Diệp Huyền hơi nhếch khóe miệng lên. Mục tiêu của bọn họ là giới ngục tháp này. Dùng tháp này mới có thể hấp dẫn bọn họ. Nói đến đây, nụ cười nơi khóe miệng của hắn càng sán lạn hơn. Đấu giá giới ngục tháp. Đám người... Đấu giá giới ngục tháp. Trong điện, vẻ mặt của mọi người trở nên kỳ quái. Tiểu Thất đột nhiên nói, một chiêu này còn có thể dùng được sao? Diệp Huyền cười nói, tại sao lại không thể dùng? Tiểu Thất lắc đầu, những người đó không ngốc. Trước đó, ngươi đã đấu giá một lần rồi, mà bây giờ tháp đó lại về trong tay ngươi, thử nghĩ... Diệp Huyền mỉm cười, không phải ta đấu giá. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ý của ngươi là để Kiếm Tôn tiền bối đấu giá sao? Diệp Huyền gật đầu, phải. Nghe vậy, mọi người hiểu, nếu như là Diệp Huyền đấu giá, những cường giả đó chắc chắn sẽ không mắc lừa, thậm chí sẽ ghét hắn, phải biết. Trước đó, Diệp Huyền đã đấu giá một lần rồi, mà bây giờ, giới ngục tháp lại trở lại trong tay hắn, sau đó hắn lại đem đi đấu giá. Đang trêu đùa bọn họ hay sao? Bởi vậy, một khi Diệp Huyền đấu giá lần nữa, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng nếu như Kiếm Tôn đấu giá, tình huống sẽ khác biệt. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, kế này có thể thực hiện, nhưng mà... Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyền. Có một tiền đề, đó chính là người của Kiếm Tông không thể giết ngươi trong một giây. Còn có cường giả lưỡng giới thiên, không sợ Kiếm Tông, bọn họ có can đảm đối kháng với Kiếm Tông. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, cho nên phải cược. Cược, Nghe Diệp Huyền nói vậy, vẻ mặt của mọi người hơi trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Diệp Huyền cười nói, mọi người đừng đánh giá thấp mị lực của tháp này. Đây là thứ có thể thông tới ngũ duy. Rất nhiều người chắc chắn sẽ động tâm. Hơn nữa, ta tin tưởng ở tứ duy này, kiếm tông tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Mọi người trầm mặc. Lúc này Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ta đưa ngươi đi. Diệp Huyền đang định nói thì nàng ta lại bảo, sợ ta liên lụy ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, đương nhiên là không phải, chỉ là... An Lan Tú đột nhiên nói, cho Kiều cô nương đi với ngươi đi. Tiểu Thất cũng gật đầu, cho nàng ta đi với ngươi, chúng ta trấn thủ nơi này. Sở dĩ các nàng cho Kiều Thiên Nhi đi theo Diệp Huyền không chỉ là bởi vì thực lực của nàng ta không yếu, mà còn có một nguyên nhân, đó chính là chỉ số thông minh của Kiều Thiên Nhi rất cao, có thể bày mưu tính kế cho Diệp Huyền. Một số thời điểm Diệp Huyền vô cùng dễ kích động, thấy mọi người đều tán thành, hắn cũng không kiên trì nữa mà nhìn về phía Kiều Thiên Nhi. Được, ngày mai chúng ta xuất phát. Kiều Thiên Nhi nhíu mày, ngày mai sao? Ngươi cho rằng kiếm tông sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy sao? Có phải ngươi nghĩ nhiều rồi hay không? Nói rồi nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyền. Bây giờ chúng ta phải lên đường ngay. Bởi vì nếu như ta đoán không sai, người của kiếm tông đang trên đường tới. Chúng ta nhất định phải đến lưỡng giới thiên trước khi bọn họ đi vào Bắc Cảnh. Sau đó lợi dụng giới ngục tháp thu hút bọn họ. Nếu không, rất có thể huyền hoàng đại thế giới này sẽ có đại nạn. Diệp Huyền đang định nói thì Kiều Thiên Nhi lại bảo, ta biết người muốn tạm biệt, nhưng bây giờ chúng ta không có bao nhiêu thời gian, tương lai còn dài. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía ba người Tiểu Thất, Bắc Cảnh giao cho các người. Nói xong, hắn nhấn một cái bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt mấy người An Lan Tú, suối sinh mệnh, quan quân cũng có. Diệp Huyền nói, thứ này hẳn là sẽ có trợ giúp đối với các ngươi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ rất cẩn thận, bởi vì ta vẫn chưa muốn chết. An Lan Tú khẽ gật đầu, chờ ngươi trở về. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi cũng phải cẩn thận, có việc thì nói cho ta biết. Nói xong hắn nhìn về phía quan quân. Quan quân tiền bối, nếu ngươi muốn rời đi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngươi giúp chúng ta đủ nhiều rồi, không nợ chúng ta gì hết. Quan quân nhìn thoáng qua suối sinh mệnh trước mặt, lắc đầu cười một tiếng. Dù sao ta cũng không có chỗ để đi. Diệp Huyền chân thành nói, vậy xin đa tạ rồi. Quan quân khẽ gật đầu. Lưỡng giới thiên ngọa hồ tàng long, đừng chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nói rồi hắn nhìn qua đám người, bảo trọng. Sau đó hắn và Kiều Thiên Nhi biến mất trong đại điện. Hắn không tạm biệt Diệp Linh, giống như Kiều Thiên Nhi nói, bây giờ không phải là thời điểm lề mề chậm chạp. Thời gian vẫn còn dài, chỉ chốc lát hai người đã tới trong tinh không mịt mờ. Mục tiêu lưỡng giới thiên. Trên đường, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, kiếm tông đột nhiên xuất hiện, mục tiêu của bọn họ chỉ là giới ngục tháp thôi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi cười nói thế nào? Kiều Thiên Nhi nói khẽ, bọn họ cho ta cảm giác là không chỉ muốn cái tháp này mà còn là muốn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng là bọn họ không chỉ muốn cái tháp này. Kiều Thiên Nhi sầm mặt lại, vậy chuyện này không dễ làm như vậy. Nói rồi nàng ta nhìn về phía Diệp Huyền, tại sao bọn họ muốn nhằm vào ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng là chuyện hắn muốn biết. Kiếm tông, thật ra thì hắn rất có nguồn gốc với kiếm tông. Trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp mấy kiếm tông, đặc biệt hắn còn là tông chủ của một kiếm tông. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn đối địch với kiếm tông. Nhưng hắn biết rõ, những kiếm tông này mặc dù có chung nguồn gốc, nhưng mà người ta tự làm theo ý mình. Nói một cách đơn giản là có vài kiếm tông có thể bằng hữu của hắn, nhưng có vài kiếm tông cũng có thể là kẻ địch của hắn. Đương nhiên, hắn cũng tương đối hiếu kỳ là rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tông. Mà hết lần này tới lần khác, tổ sư những kiếm tông này đều là cùng một người. Diệp Huyền lắc đầu, cho dù như thế nào thì bây giờ kiếm tông này chắc chắn là kẻ địch. Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, bây giờ chuyện phải làm chính là tìm hiểu rõ thực lực chân chính của kiếm tông này. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó gật đầu, ta liên lạc với thần điện một chút. Nói xong, hắn lấy ra một truyền âm thạch ra, bắt đầu truyền âm. Chỉ chốc lát, một giọng nói từ bên trong truyền âm thạch truyền ra. Chuyện gì? Giọng của Chu Tà Nhi. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận chứ. Chu Tả Nhi lạnh nhạt nói. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Diệp Huyền cũng không cười toe toét mà nghiêm mặt nói. Chu cô nương, lúc trước những người truy sát ta, ta đã biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ đều đến từ một thế lực tên là Kiếm Tông, mà thế lực này ở kiếm khư giới gì đó. Thần điện các ngươi biết bọn họ không? Trầm mặc một lát, sau đó Chu Tả Nhi nói. Chúng ta cũng vừa tra được một chút, thế lực này cực kỳ thần bí. Bọn họ gần như không hiện thân ở tứ duy vũ trụ. Ít nhất, trong 1 vạn năm nay, bọn họ không hề hiện thân. Mà 1 vạn năm trước, bọn họ xuất hiện một lần. Mà một lần đó, hình như là bọn họ ra đi tìm người. Mà sau lần đó tới nay, bọn họ không còn xuất hiện nữa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại bảo. Người phải cẩn thận. Thế lực này mặc dù rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà khi bọn họ biết phía sau ngươi có vị nữ tử váy trắng đó mà còn dám tới tìm ngươi, chuyện này đủ để chứng minh có thể bọn họ hoàn toàn không sợ nữ tử váy trắng sau lưng ngươi. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Có thể không phải vì bọn họ không sợ, mà là do bọn họ vô tri. Vô tri. Thực lực của Liên Thiền có thể không mạnh lắm, nhưng kiến thức của nàng không phải là người bình thường có thể so được. Nàng biết cường giả ngũ duy mạnh bao nhiêu, bởi vậy nàng sẽ so nữ tử váy trắng với cường giả ngũ duy, mà kết quả là nữ tử váy trắng dù cho đến ngũ duy cũng là đứng đầu nhất. Có lẽ chỉ có một số nhân vật viễn cổ trong truyền thuyết ngũ duy mới có thể đối kháng với nàng, mà tứ duy vũ trụ có thể chống lại nữ tử váy trắng là chủ nhân 2 thanh kiếm khác trên đỉnh tháp. Nhưng trước mắt, 2 thanh kiếm đó cũng có quan hệ dây mơ rễ má với Diệp Huyền. Lúc này, truyền âm thạch trước mặt Diệp Huyền lại vang lên giọng nói của Chu Tả Nhi. Về phần tin tức khác của Kiếm Tông này, chúng ta còn đang điều tra. Nếu như có, ta sẽ thông báo cho người. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ. Chu Tả Nhi không nói gì thêm. Diệp Huyền cất truyền âm thạch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đường tương lai không dễ đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mỉm cười. Nhưng ta không có lựa chọn. Kiều cô nương, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, 2 người biến mất trong tinh không mịt mờ. Lưỡng giới thiên, càng đến gần lưỡng giới thiên, Diệp Huyền biết hắn cách ngũ duy càng gần. Ngũ duy, thật ra thì hắn cũng cực kỳ tò mò về vũ trụ ngũ duy. Dù sao thì cũng là thế giới cao hơn tứ duy. Hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn cự tuyệt đến đó. Hắn không muốn sống cuộc sống bị người ta đuổi giết. 2 ngày sau, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi cách lưỡng giới thiên càng ngày càng gần. Mà trong thời gian này, 2 người cũng không có gặp phải uy hiếp gì. Kiếm Tông cũng không có người đến chặn đường hắn. Nhưng mà càng như thế thì 2 người lại càng đề phòng. Trên đường, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, có thể nhờ thần điện hỗ trợ thả tin tức. Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi. Đấu giá giới ngục tháp sao? Kiều Thiên Nhi gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liệu có sớm quá hay không? Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ngươi không nên đánh giá thấp những cường giả lưỡng giới thiên này. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đã biết ngươi đến nơi này, mà có thể bọn họ không biết mục đích lần này ngươi tới, cho nên chúng ta nhất định phải để bọn họ biết mục đích người tới chuyến này. Như thế mới có thể để một số người tạm thời từ bỏ việc nhầm vào ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, được. Nói xong hắn lấy ra truyền âm thạch, truyền tin cho Chu Tả Nhi. Đối với chuyện này, Chu Tả Nhi cũng không cự tuyệt mà trực tiếp đồng ý. Rất nhanh, tin tức Diệp Huyền đi vào lưỡng giới thiên đấu giá ngũ duy trí bảo nhanh chóng truyền ra. Đương nhiên, thần điện truyền là Kiếm Tôn ra bán, mà Diệp Huyền thì chỉ là đến giúp đỡ. Rất nhiều người biết, cùng với Diệp Huyền đến, lưỡng giới thiên cũng bắt đầu không còn yên bình nữa. Trong một mảnh tinh vực không biết, 2 nữ tử chậm rãi đi tới, 2 người đi rất nhanh. Trong lúc đó, 2 người xuyên qua không biết bao nhiêu hắc động thần bí. Trong đó, 1 nữ tử chính là A Liên. Cuối cùng, sau khi xuyên thẳng qua 1 hắc động, nữ tử bên cạnh A Liên ngừng lại. Nàng nhìn về phía cách đó không xa. Sắp đến rồi. A Liên đang định nói thì đúng lúc này, cách đó không xa, một tiểu gia hỏa đầy lông màu trắng đang quơ quơ móng vuốt ở nơi đó, cào một cái, giống như đang luyện công phu gì, rất có tiết tấu. Cùng lúc đó, trong miệng nàng còn đang lẩm bẩm. Nữ tử bên cạnh A Liên cười nói, nàng ta đang luyện một loại công phu ở quê Liêm Sương, quên là gì rồi. Công phu sao? A Liên nhìn về phía nữ tử bên cạnh, Công phu gì? Nữ tử mỉm cười. Ở quê của Liêm Sương, nàng ta rất si mê. Liêm Sương. A Liên lắc đầu cười một tiếng. Nàng nhìn về phía tiểu gia hỏa xa xa. Mà lúc này tiểu gia hỏa đó cũng nhìn về phía nàng. Sau một khắc, ánh mắt tiểu gia hỏa sáng lên. Sau đó chạy vội đến chỗ A Liên. Rất nhanh, tiểu gia hỏa đã bay đến trước mặt nàng. Nó dùng cái trán nhẹ nhàng cọ vào cằm của A Liên, rất là thân mật. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng A Liên. Tới rồi sao? Nghe vậy, thân thể A Liên khẽ run lên. Lưỡng giới thiên. Lưỡng giới thiên là một thế giới do vô số cường giả mở ra. Nói đúng hơn thì đây là một lối đi, một thông đạo thông hướng tới ngũ duy vũ trụ. Mà vì mở ra lối đi này, tứ duy vũ trụ hy sinh từng đời cường giả. Bởi vậy, lưỡng giới thiên lại được xưng là lưỡng giới nghĩa địa. Nơi này là nơi kết thúc của vô số cường giả tứ duy vũ trụ. Rất nhiều cường giả tứ duy đi đến nơi đây, sau đó chết ở chỗ này. Từng đời cường giả vòng đi vòng lại, rơi một vòng, lặp vô hạn. Bởi vì đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ người nào đi đến được ngũ duy. Ngũ duy, đó là hy vọng của vô số cường giả, nhưng cũng chính là nơi khiến cho vô số cường giả tuyệt vọng. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thiên tài kiệt xuất đi vào nơi đây, cuối cùng đều hóa thành bụi bặm. Mà bây giờ, tứ duy vũ trụ xuất hiện một món ngũ duy chí bảo, giới ngục tháp. Có được vật này, có thể nhẹ nhõm tiến vào ngũ duy. Vô số cường giả đã sắp tuyệt vọng này, trong lòng không khỏi xuất hiện ngọn lửa hy vọng. Không cần ngoại vật sao? Dựa vào thực lực mình xông vào ngũ duy. Đó là người chưa từng trải qua tuyệt vọng mới nghĩ như vậy. Sau khi trải qua tuyệt vọng, rất nhiều cường giả đều xem giới ngục tháp này là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Giới ngục tháp xuất hiện, tựa như người rơi xuống nước, thấy được một khúc gỗ nổi. Hơn nữa, giới ngục tháp này đến từ ngũ duy. Nó cũng là đường tắt duy nhất cho cường giả tứ duy hiểu về ngũ duy vũ trụ. Trong đám mây nào đó, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi chậm rãi đi tới. Trước mặt hai người cách đó không xa, đại khái cách ngàn trượng, có một cánh cửa hư ảo, lưỡng giới môn. Xuyên qua cửa này chính là lưỡng giới thiên. Mà tiêu chuẩn của cái cửa này rất cao, ít nhất phải đạt tới địa tiên mới có thể vào cửa này. Nhưng gần đây, cánh cửa này lại mở rộng. Bên cạnh Diệp Huyền, Kiều Thiên Nhi nói khẽ, xem ra cường giả lưỡng giới thiên rất hoan nghênh người. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không phải tay không mà tới. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, vào cửa này, không phải sinh chính là tử, nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hỏi lại, không vào cửa này thì sao? Kiều Thiên Nhi cười nói, vẫn như vậy. Diệp Huyền trợn trắng mắt, vậy ngươi còn hỏi? Kiều Thiên Nhi quan sát Diệp Huyền một chút, trong mắt có một tia phức tạp, muốn nghe cái nhìn của ta về ngươi không? Diệp Huyền đang định nói thì Kiều Thiên Nhi lại bảo, từ lúc trước bắt đầu điều tra ngươi, ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Chuyện thú vị gì? Kiều Thiên Nhi nói, cuộc đời của ngươi không phải đang chiến đấu thì chính là chuẩn bị chiến đấu. Diệp Huyền... Kiều Thiên Nhi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Thật ra thì ngươi sống rất khổ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cũng không phải là rất khổ. Lúc trước còn xém chút thì bị người ta giết chết. Kiều Thiên Nhi cười nói, không hận ta sao? Diệp Huyền cười nói, lúc đầu đương nhiên hận, nhưng mà bây giờ, ngươi là bằng hữu của ta, không phải sao? Bằng hữu? Kiều Thiên Nhi mỉm cười, bằng hữu sao? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền, thế giới này, người có thể đánh bại ngươi, thường là người thân nhất của ngươi, còn có bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhưng thế giới này, người có thể cho ngươi động lực, cho ngươi trợ giúp, thường cũng là người thân nhất của ngươi, còn có bằng hữu của ngươi. Không phải sao? Kiều Thiên Nhi cười nói, tâm tính của ngươi không tệ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước cổng. Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương, bây giờ nếu như ngươi rời khỏi đây thì vẫn còn kịp. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bây giờ muốn làm ta cảm động sao? Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó theo Kiều Thiên Nhi đi vào lưỡng giới môn. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Chỉ chốc lát, hai người đã xuất hiện bên trong một không gian thông đạo. Thông đạo không nhìn thấy cuối, mà phía sau hai người, lưỡng giới môn đã đóng. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Lão già cao gầy, có thể dùng gầy như que củi để hình dung, nhưng lưng hơi còng, đôi mắt có chút mờ mịt. Cả người mang tới cho người ta cảm giác không được tốt cho lắm. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, tiền bối là... Lão già khàn giọng nói, có thể cho ta xem ngũ duy trí bảo đó được không? Chỉ xem thôi, tuyệt đối không đoạt. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có thể. Hắn vừa dứt lời, kiếm tôn đã xuất hiện bên cạnh hắn. Kiếm tôn nhìn về phía lão già kia. Người muốn xem sao? Lão già nhìn về phía kiếm tôn, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng vàng. Kiếm tôn, ta cũng không sợ ngươi. Hắn ta vừa dứt lời, kiếm tôn đột nhiên xuất thủ. Một điểm hàn quang phóng tới trước. Lão già đột nhiên nhẹ nhàng nắm tay phải về phía trước, trực tiếp nắm chặt sợi kiếm quang đó. Nhưng lúc này, lại có một đạo kiếm quang lại chạm đến. Lão già cầm đạo kiếm quang đó bổ tới trước một cái. Kiếm quang nổ tung, kiếm tôn và lão già đồng thời lùi lại 10 trượng. Hoàng Nha lão già nhìn kiếm tôn, cười gằn. Kiếm tôn, ngươi hình như không có tiến bộ gì. Kiếm tôn mặt không biểu cảm. Hoàng Nha lão, sau khi ra ngoài, phân sinh tử chứ? Phân sinh tử. Hoàng Nha lão chậm rãi nắm chặt tay phải. Kiếm tôn, mục đích của ta chỉ là món ngũ duy trí bảo đó. Kiếm tôn nhìn Hoàng Nha lão. Ngươi có năng lực cầm sao? Hoàng Nha lão nhắm hai mắt lại, đang định nói chuyện thì lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ chỉ muốn xem một chút sao? Hoàng Nha lão nhìn về phía Diệp Huyền, có thể không? Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên là có thể. Nói xong hắn ta nhìn về phía kiếm tôn. Kiếm tôn dùng huyền khí truyền âm, người này không phải là loại lương thiện, phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Kiếm tôn khẽ gật đầu, cẩn thận. Nói xong, hắn ta về lại trong giới ngục tháp. Thật ra thì hắn ta chỉ xuất hiện để cho người ta biết lần này người tới đấu giá giới ngục tháp là kiếm tôn hắn ta. Kiếm tôn biến mất, Diệp Huyền nhìn về phía Hoàng Nha lão mà nở nụ cười. Sau đó hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàng Nha lão khóa chặt vào giới ngục tháp. Diệp Huyền buông lòng tay ra. Giới ngục tháp bay đến trước mặt Hoàng Nha lão, người kia sửng sốt. Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền mà không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các hạ có thể xem thật kỹ, xem kỹ một chút. Hoàng Nha lão do dự một chút, sau đó hắn ta nắm chặt giới ngục tháp. Giới ngục tháp khẽ run lên, một lát sau, sắc mặt Hoàng Nha lão dần dần nặng nề hẳn đi. Sau một hồi, Hoàng Nha lão nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ ta cướp sao? Diệp Huyền cười nói, nếu các hạ thích thì cứ lấy đi. Hoàng Nha lão liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người trẻ tuổi, rất quyết đoán, cũng rất quả quyết. Khó trách người có thể sống đến bây giờ. Nói xong hắn ta nhấn một cái, giới ngục tháp lại bay trở về đến trước mặt Diệp Huyền. Đương nhiên, hắn ta sẽ không cướp đi giới ngục tháp. Bởi vì một khi hắn ta cướp đi, hắn ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thứ này dễ lấy, nhưng sau khi lấy đi thì mới là vấn đề lớn nhất. Có mạng lấy nhưng không có mạng để dùng. Hoàng Nha lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền lần nữa, sau đó hắn ta quay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyền, Kiều Thiên Nhi nói khẽ, hắn ta cũng tự hiểu lấy mình. Diệp Huyền cười nói, bọn họ cũng đều biết thứ này phòng tay. Phòng tay, rất nhiều người đều muốn cái tháp này, nhưng người nơi này cũng không có ngu ngốc, đều biết món đồ chơi này phòng tay. Ai cầm thì người đó không may. Nhưng mà bọn họ sẽ không từ bỏ. Cho nên bây giờ, người tương đối lúng túng cũng không phải là Diệp Huyền, mà là cường giả lưỡng giới thiên. Một lát sau, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi tiếp tục đi tới. Lần này, không có người trở ra ngăn cản. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đi đến cuối con đường. Theo một mảnh bạch quang bao phủ hai người, Diệp Huyền, hai người hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi đã tới trước một tòa thành. Thành không lớn, từ quy mô chính là một tòa thành nhỏ. Hơn nữa, tòa thành này hơi đơn sơ. Đều là tảng đá đắp lên mà thành, vô cùng đơn giản. Lưỡng giới thành, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi đi đến lưỡng giới thành. Vừa tới trước cửa thành, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đâm đầu đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, tóc dài xõa vai. Lúc hành tẩu ung dung không vội, có khí chất thanh nhã. Nữ tử bước nhanh đến trước mặt hai người Diệp Huyền, nàng mỉm cười. Hai vị tự giới thiệu một chút, tại hạ Tích Tử Tình, là một người làm ăn. Làm ăn? Diệp Huyền cười nói. Tích cô nương muốn tới mua tháp sao? Tích Tử Tình lắc đầu cười một tiếng. Diệp Vương nói đùa rồi, loại thần vật này chúng ta sao có thể mua được đây? Lần này tới tìm Diệp Vương là muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Diệp Huyền hỏi, làm ăn gì? Tích Từ Tình cười nói, không phải Diệp Vương muốn đấu giá thần vật đó sao? Chúng ta vừa khéo có chỗ, hơn nữa còn có thể tổ chức một buổi đấu giá lớn cho Diệp Vương. Dù sao thì đấu giá thần vật như thế này vẫn cần một sân bãi lớn. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể cung cấp một chút trợ giúp nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta cho Diệp Vương. Ví dụ như là Diệp Vương vừa tới nơi đây, chưa quen thuộc nơi đây, chúng ta có thể giúp Diệp Vương nhanh chóng hiểu rõ nơi đây. Ta nghĩ lúc này Diệp Vương cũng cần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người nói có lý, mà ta phải trả gì đây? Tích Tử Tình mỉm cười, Diệp Vương, chúng ta vào thành nói chuyện đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Tích Tử Tình nhìn lướt qua bốn phía, nàng ôm quyền. Chư vị, Vân Mộng Thương Hội ta không có ý muốn gì với thứ này, chỉ đơn thuần muốn hợp tác với Diệp Vương, trợ hắn đấu giá vật này. Còn xin chư vị nể mặt Vân Mộng Thương Hội một chút. Bốn phía không có trả lời. Tích Tử Tình mỉm cười, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Vương, mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi đi vào trong thành. Trong thành trên đường phố vô cùng quạnh quẽ, bởi vì chỉ có ba người bọn họ. Diệp Huyền hỏi, bình thường đều không có người sao? Tích Tử Tình cười nói, rất ít người, bởi vì bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Đương nhiên, bây giờ người tương đối nhiều, nhưng mà bọn họ đều không hiện thân. Diệp Vương hiểu chứ? Diệp Huyền cười cười, hiểu. Nói xong hắn dừng một chút lại nói, bây giờ ở chỗ này thế lực nào là nguy hiểm nhất? Tích Tử Tình nghĩ ngợi sau đó nói, khó mà nói. Hơn nữa ta muốn sửa lời Diệp Vương một chút, người nơi này gần như đều là đơn đả độc đấu, có rất ít khi liên thủ. Hơn nữa mục tiêu của mọi người đều là ngũ duy, bởi vậy rất ít tranh đấu về lợi ích. Đương nhiên bây giờ thì không giống như vậy. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Vương mang chí bảo là đối tượng của tất cả mọi người chú ý đến, cho nên người phải chuẩn bị tâm lý mới được. Diệp Huyền chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Trước khi đến hắn đã hiểu chuyến đi này có ý nghĩa thế nào. Đây là cừu vào đàn sói, nhưng hắn không có lựa chọn. Đương nhiên hắn có thể chọn trốn, có nhất kiếm vô lượng, dù cho kiếm tông cũng khó có thể tìm được hắn. Nhưng mà vấn đề là hắn không thể trốn. Hắn mà trốn, những người này tìm không thấy hắn chắc chắn sẽ ra tay với những người bên cạnh hắn. Lúc đó, những cường giả này cũng sẽ vứt bỏ cái gọi là sự kiêu ngạo của cường giả. Hắn chỉ có thể thu hút hỏa lực. Chỉ chốc lát, ba người đã tới trong thành. Trước mặt ba người Diệp Huyền có một tòa kiến trúc hình tròn. Tòa kiến trúc này giống như là một vòng tròn, phía trên không có đỉnh. Có thể nhìn thấy trời, mà hai bên là các ghế lô. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này rất lớn, lại thêm bố cục của nó, có thể nói là cực kỳ thích hợp làm buổi đấu giá. Tích Tử Tình cười nói, Diệp Vương, biết được người muốn tới, chúng ta đã dọn dẹp chỗ này, hài lòng không? Diệp Huyền nhìn về phía Tích Tử Tình, Tích cô nương, Vân Mộng Thương Hội các ngươi có thể cam đoan sự an toàn của ta sao? Tích Tử Tình lắc đầu. Xin lỗi, không thể. Tình huống của Diệp Vương đặc thù, mà ở trong đó cũng rất đặc thù. Chúng ta không thể nào cam đoan an toàn của bất cứ người nào, bao gồm cả chính chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, nguy hiểm như vậy sao? Tích Tử Tình cười nói, nơi này là chỗ an toàn nhất tứ duy vũ trụ, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất tứ duy vũ trụ. Diệp Vương, ngươi định lúc nào thì đấu giá? Diệp Huyền cười nói, có thể tạo thế một phen không? Tích Tử Tình trầm giọng nói, theo chúng ta biết, người nên tới đều đã tới, bây giờ tất cả mọi người đang chờ ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, Tích cô nương, các ngươi cũng đang chờ sao? Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Vương, chúng ta muốn biết một ít chuyện, nhưng mà chúng ta không có bất kỳ hứng thú gì với cái tháp này. Thứ này tuy tốt, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể hưởng được. Diệp Huyền gật đầu. Ba ngày sau bắt đầu như thế nào? Tích Tử Tình do dự một chút sau đó gật đầu. Được, chúng ta tranh thủ cho Diệp Vương 3 ngày, nhưng chỉ có thể 3 ngày, bởi vì rất nhiều người đã đợi không kịp nữa, cũng xin Diệp Vương thông cảm cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, đa tạ. Hắn biết rõ bây giờ bốn phía có rất nhiều người đang quan sát hắn, những người này sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tích Tử Tình khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Diệp Huyền và Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, tình huống có thể còn bết bát hơn so với chúng ta nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Kiều Thiên Nhi trầm mặc. Diệp Huyền lấy truyền âm thạch ra, truyền âm thạch hơi rung lên. Một lát sau, bên trong truyền âm thạch vang lên giọng nói của Chu Tả Nhi. Nhận được tin tức, người của Kiếm Tông đã đuổi tới Lưỡng Giới Thiên, cẩn thận. Đến rồi, Diệp Huyền cất giới ngục tháp, hắn nhìn về phía Kiều Thiên Nhi. Kiều cô nương, nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi đừng ra tay. Hắn biết rõ, những người mà mình sắp phải đối mặt này tuyệt đối không phải là người mà Kiều Thiên Nhi có thể đối kháng. Chỉ cần Kiều Thiên Nhi động thủ, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Kiều Thiên Nhi trầm mặc, nàng ta cũng hiểu điểm này. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hắn lấy một nạp giới ra. Đây chính là nạp giới của huyết tổ. Diệp Huyền cười nói, Kiều cô nương, người có kiến thức rộng lớn, có biện pháp mở nó ra không? Kiều Thiên Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng cầm lấy nạp giới quan sát một chút, một lát sau nàng nói khẽ, cái nạp giới này có cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, phải. Kiều Thiên Nhi nghiên cứu nửa ngày, sau đó lắc đầu, không thể nào. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, nạp giới của huyết tổ chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, nhưng mở không ra, chuyện này khiến hắn có chút khó chịu. Kiều Thiên Nhi đưa nạp giới lại cho Diệp Huyền, tại sao lại cần 3 ngày? Diệp Huyền cười nói, muốn kéo dài một chút. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền, có biện pháp liên hệ với nữ tử váy trắng không? Bây giờ với cục diện này, chỉ có nữ tử váy trắng mới có thể giải vây. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử váy trắng sao? Hắn cũng đã rất lâu không gặp rồi. Sắc mặt Kiều Thiên Nhi trầm xuống, Diệp Huyền cười nói, không có sao? Cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào nàng ta, không phải sao? Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền vẻ mặt có chút phức tạp. Đột nhiên nàng ta phát hiện ra Diệp Huyền cũng rất thảm. Kẻ địch không chỉ càng ngày càng nhiều mà còn càng ngày càng mạnh. Bây giờ kẻ địch hắn phải đối mặt đều là một số cường giả ở đỉnh cấp tứ duy vũ trụ. Trừ cái đó ra, ngũ duy vũ trụ cũng đang nhìn chằm chằm. Kiều Thiên Nhi lắc đầu. Kiếp trước, người đã tạo nghiệp gì? Diệp Huyền... Kiều Thiên Nhi nói, ta làm quen với Lưỡng Giới Thành một chút, người cẩn thận. Nói xong, nàng ta biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hấp thu, những cổ tịch lấy được từ thần điện, hắn vẫn chưa có triệt để tiêu hóa. Bây giờ hắn cần phải tiêu hóa triệt để. Đương nhiên, không vội vàng được. Dù sao, có thể tiêu hóa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thời gian từng chút một trôi qua, cách đấu giá 3 ngày sau càng ngày càng gần. Mà trong khoảng thời gian này, cả tòa Lưỡng Giới Thành vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào đến gây sự với Diệp Huyền. Yên tĩnh không tưởng nổi. Ban đêm ngày thứ hai, Tích Tử Tình đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn mỉm cười. Diệp Vương, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Huyền cười nói, chuẩn bị sẵn sàng. Tích Tử Tình gật đầu, trước khi đấu giá, chúng ta muốn tâm sự với Diệp Vương. Diệp Huyền mỉm cười, tâm sự gì? Tích Tử Tình nói, chúng ta muốn biết một chút về món bảo vật đó, muốn biết một chút về ngũ duy vũ trụ. Đương nhiên, để báo đáp lại, chúng ta cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp cho Diệp Vương. Diệp Huyền hỏi, trợ giúp gì? Tích Tử Tình trầm giọng nói, ví dụ như chúng ta có thể nói cho Diệp Vương nơi này có cường giả nào, thực lực bọn họ như thế nào, người nào nguy hiểm nhất đối với Diệp Vương. Diệp Huyền lắc đầu, đối với ta mà nói tất cả đều là hư, bởi vì kẻ địch của ta tất cả mọi người, tất cả bọn họ đều có uy hiếp đối với ta. Tích Tử Tình trầm mặc. Diệp Huyền nói, Tích cô nương, ta cần các ngươi giúp ta điều tra Kiếm Tông. Kiếm Tông? Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết Kiếm Tông? Diệp Huyền cười nói, xem ra Tích cô nương cũng biết Kiếm Tông. Tích Tử Tình trầm giọng nói, bọn họ cũng tới sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nhận được tin tức bọn họ đã tới. Tích Tử Tình thấp giọng thở dài không nói gì thêm. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Tích Tử Tình nói khẽ, không ngờ Kiếm Tông cũng xuất núi. Kiếm Tông này trước mắt đã biết có vài chục cái ở tứ duy vũ trụ. Mấy chục Kiếm Tông này lại cùng nhánh cùng mạch, tổ sư cũng đều là cùng một người. Nhưng bọn họ lại mạnh ai nấy lo, không liên quan đến nhau. Mà Kiếm Tông mạnh nhất chính là ở Kiếm Khư Giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, mạnh đến trình độ nào? Tích Tử Tình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói đi, ta chịu được. Tích Tử Tình nói khẽ, rất mạnh, mạnh đến vô lý. Diệp Huyền trầm mặc, Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền. Theo ta được biết, sau lưng Diệp Vương có hai vị siêu cấp cường giả. Nếu như hai nữ từ đó ra, có lẽ có thể đối kháng Kiếm Tông. Về phần bản thân Diệp Vương... Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Tạm thời không thể nào đối kháng với bọn họ. Đương nhiên, Diệp Vương kỳ tài ngút trời, trong tương lai chắc chắn không thua bất kỳ người nào. Chỉ là bây giờ Diệp Vương tuổi còn trẻ, còn cần thời gian. Diệp Huyền cười nói. Tích cô nương rất biết nói chuyện. Tích Tử Tình trầm giọng nói, Diệp Vương muốn biết tin tức của Kiếm Tông sao? Diệp Huyền gật đầu, phải. Tích Tử Tình đang định nói chuyện, thì đột nhiên nàng nhíu mày. Bọn họ tới. Nàng vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo thần thức. Nhưng rất nhanh, những thần thức này đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía. Ai? Tích Tử Tình trầm giọng nói. Tiết ra ba huynh đệ. Ba người là tam bảo thai, tâm linh tương thông, thực lực mạnh mẽ. Ba người liên thủ lại rất cường đại. Diệp Huyền cười nói, hẳn là còn có rất nhiều người. Tích Tử Tình gật đầu, rất nhiều. Chúng ta có thể phải đấu giá trước hạn. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì làm sớm đi. Tích Tử Tình đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn thẳng vào hắn, dùng huyền khí chuyển âm. Diệp Vương, ngươi hẳn cũng rất hiểu tình cảnh của mình. Buổi đấu giá lần này có thể không được thuận lợi. Mà muốn thuận lợi hoàn toàn, điều kiện tiên quyết là bản thân Diệp Vương có đủ thực lực mạnh mẽ. Nếu như không, đợi chút nữa, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì có ít người không bàn quy tắc với Diệp Vương. Điểm này Diệp Vương phải hiểu. Diệp Huyền nói, người nói là có thể sẽ có người giết ta sao? Tích Tử Tình gật đầu, phải. Diệp Huyền trầm mặc. Tích Tử Tình nhìn Diệp Huyền, Diệp Vương có phương án dự phòng không? Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong cả người hắn trực tiếp biến mất. Giới ngục tháp. Diệp Huyền trở lại giới ngục tháp. Hắn đi thẳng tới tầng thứ 8, trầm giọng nói, tiền bối, làm giao dịch chứ? Tầng thứ 8 cười nói, không làm. Thật ra thì ta và bọn họ ai cũng muốn chơi chết người. Chỉ là ta không thể tự ra tay giết người. Cũng không đúng là ta không dám giết người. Hắn ta đúng là không dám giết Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền, đoạt ngũ duy trí bảo. Nhân quả này quá lớn, cho dù là cường giả như hắn ta cũng không chịu nổi. Cho nên, hắn ta cần mượn tay của người khác để giết Diệp Huyền. Hắn ta có thể nhìn thấy nhân quả bên người Diệp Huyền, nhưng những cường giả tứ duy này thì không nhìn thấy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, tiền bối, ta chết rồi có thể cũng không có chỗ tốt gì cho ngươi đâu. Tầng thứ 8 cười nói, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta mà chết, cái tháp này chính là vật vô chủ. Tầng thứ 8 nói, là vật vô chủ mà khi đó ngươi cảm thấy đám kiến cỏ bên ngoài có thể tranh nổi với ta sao? Diệp Huyền cười nói, bọn họ không tranh nổi với tiền bối, nhưng tiền bối vô địch sao? Tầng thứ 8 cười nói, ngươi nói là vị nữ tử váy trắng phía sau ngươi sao? Ngươi yên tâm, ngươi mà chết ta lấy được tháp này sẽ lập tức về ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải nàng ta, hình như tiền bối quên, ở trong tháp này còn có một vị nữa. Tầng thứ 9, nói đến đây, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối, ngươi nói xem, tầng thứ 9 này có thể cũng có ý nghĩ giống như ngươi hay không? Ta chết đi, ngươi lấy được thứ này, sau đó hắn ta giết ngươi, cuối cùng hắn ta chẳng dính nhân quả gì cả, ngươi cảm thấy có khả năng không? Tầng thứ 8 trầm mặc. Mục đích của tầng thứ 8 rất rõ ràng chính là bọ ngựa bắt ve. Hắn ta không muốn giết Diệp Huyền, hoặc là hắn ta không dám, bởi vì hắn ta vô cùng kiêng kỵ người sau lưng Diệp Huyền, nhưng mà hắn ta cũng không muốn từ bỏ cái tháp này. Biện pháp tốt nhất chính là để cho người khác giết Diệp Huyền, sau đó hắn ta giết người đó. Cứ như thế, bảo vật tới tay, nhân quả không dính vào người. Nhưng giống như những gì mà Diệp Huyền nói, hắn ta đã không để ý đến một điểm, đó chính là bên trong giới ngục tháp này còn có một tầng thứ 9. Tầng thứ 9 tỉnh rồi sao? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười. Tiền bối, ta còn một biện pháp tốt hơn. Ngươi có muốn nghe thử một chút không? Tầng thứ 8 nói. Nói nghe một chút đi. Diệp Huyền cười nói. Còn có một phương pháp, chính là cho người khác tháp này, sau đó ngươi đi giết người đó. Như vậy, ngươi cũng không bị dính nhân quả, mà ta thì cũng không chết. Người sau lưng ta cũng không tới tìm ngươi tính sổ. Tầng thứ 8 nói, vấn đề là ngươi cam tâm tình nguyện giao thứ này ra sao? Diệp Huyền giang tay ra, ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tầng thứ 8 trầm mặc. Nếu như Diệp Huyền giao thứ này ra, hắn sẽ không còn liên quan gì tới tháp này nữa. Diệp Huyền lại nói, tiền bối muốn tháp này chứ không phải muốn giết ta, đúng không? Tầng thứ 8 nói, ta không có thù oán gì với ngươi, tại sao ta lại muốn giết ngươi chứ? Diệp Huyền gật đầu, như vậy ta và tiền bối cũng không cần phải biến thành kẻ địch của nhau, đúng không? Tầng thứ 8 nói, ngươi chấp nhận từ bỏ tháp này thật sao? Ngươi hẳn phải biết cái tháp này có ý nghĩa như thế nào. Diệp Huyền cười nói, mạng quan trọng hơn hay tháp quan trọng hơn? Tầng thứ 8 cười nói, đương nhiên là mạng quan trọng, miễn là người còn sống thì còn có rất nhiều khả năng. Diệp Huyền nói, đây không đúng sao? Tầng thứ 8 trầm mặc một lát rồi nói, vậy nói thử xem, tại sao ta phải giúp ngươi? Cho dù ta không giúp ngươi thì ngươi cũng phải giao thứ này ra, không phải sao? Diệp Huyền nói khẽ, chỉ xem tiền bối có muốn kết một thiện duyên với ta hay không. Tầng thứ 8 trầm mặc. Sau khi im lặng một lúc, tầng thứ 8 đột nhiên nói, vì ngươi xuất thủ một lần. Diệp Huyền cười nói, đã đủ. Nói xong hắn rời khỏi giới ngục tháp. Ngoài tháp, Tích Tử Tình nhìn Diệp Huyền, Diệp Vương chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Tích Tử Tình gật đầu, vậy là tốt. Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Ở sau lưng nàng, hai cường giả đột nhiên xuất hiện. Hai người này hơi thi lễ với Tích Tử Tình, sau đó biến mất. Tích Tử Tình nói, Diệp Vương, một chuyện cuối cùng, Vân Mộng Thương Hội ta muốn tìm hiểu về ngũ duy vũ trụ một chút. Diệp Huyền cười nói, được. Nói xong, hắn nói tất cả những thứ mà hắn biết về ngũ duy vũ trụ ra, đương nhiên không có nói hết, chỉ là để lộ đôi câu vài lời. Sau một hồi, Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyền, tháp đó thật sự có thể thông tới ngũ duy sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tích Tử Tình khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, nàng quay người nhìn lướt qua bốn phía. Chư vị, Vân Mộng Thương Hội ta chủ trì buổi đấu giá lần này. Nếu như có tiếp đón không được chu đáo, thì mong chư vị có thể thông cảm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương. Diệp Huyền lấy giới ngục tháp ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói. Chư vị, ta cũng không có đùa với các vị. Thứ này, Diệp Huyền ta giữ lại bên người sẽ mang đến vô tận tai họa cho ta. Cho nên ngày hôm nay, ta lấy ngũ duy trí bảo ra, người có năng lực sẽ có được nó. Hôm nay, ta cũng không có ý định đấu giá. Nói xong, hắn nhẹ nhàng để giới ngục tháp ở dưới đất. Nhìn giới ngục tháp trong tay, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên. Giới ngục tháp run rẩy nhẹ nhẹ, dường như đang đáp lại gì đó. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên giới ngục tháp, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía lần nữa. Ai muốn có được nó thì tới lấy đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tích Tử Tình trực tiếp ngây người. Không đấu giá sao? Trong bóng tối, một số cường giả cũng bối rối. Diệp Huyền chơi trò gì vậy? Diệp Huyền đi rất quả quyết, chỉ chốc lát đã biến mất. Tích Tử Tình nhìn giới ngục tháp trước mặt có hơi bối rối. Một lát sau, nàng quay người rời đi. Cái giới ngục tháp này, nàng cũng không dám cầm. Tích Tử Tình không lấy, cũng không có những người khác lấy. Giới ngục tháp yên lặng ở nơi đó. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, vẫn không có người động. Tất cả mọi người không ngốc. Ai là người đầu tiên ra tay lấy trước thì người đó sẽ là người bị nhắm vào. Mà một bên khác, Diệp Huyền cực kỳ thảnh thơi. Hắn cũng không có rời khỏi lưỡng giới thiên, bởi vì hắn phát hiện lưỡng giới thiên đã triệt để đóng lại, không ai có thể ra được. Nhưng hắn cũng không có ý định ra ngoài. Diệp Huyền tìm một chỗ yên tĩnh ở trong thành, là một tòa đại điện cũ nát, bên cạnh hắn là Kiều Thiên Nhi. Một đường đi, Kiều Thiên Nhi đều trầm mặc không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Kiều Thiên Nhi nói khẽ, lần này là giao ra thật đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Thiên Nhi do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Kiều Thiên Nhi hơi kinh ngạc, ngươi... Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi người trên đời đều muốn có giới ngục tháp của hắn. Không sao, hắn dứt khoát lấy giới ngục tháp ra để thế nhân đoạt. Đoạt đi, đoạt đầu rơi máu chảy là tốt nhất. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền thật lâu, nàng ta biết chuyện không đơn giản như vậy. Kể từ khi tiếp xúc với Diệp Huyền đến nay, nàng ta cũng hơi hiểu hắn ta. Người này cho dù làm chuyện gì cũng sẽ không chịu thua thiệt. Lần này hắn chủ động giao ra tháp thì chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Kiều cô nương, xin người rời khỏi đây, nấp đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, làm một chuyện. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, không thể nói với ta sao? Diệp Huyền nhìn Kiều Thiên Nhi, Không phải không tin tưởng ngươi, mà là vì sự an toàn của ngươi thôi, xin ngươi hiểu cho. Kiều Thiên Nhi khẽ gật đầu, nhất định phải cẩn thận. Nói xong nàng định rời đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như có thể, hãy rời khỏi lưỡng giới thiên. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền, sau một hồi nàng ta gật đầu, bảo trọng. Nói xong nàng ta quay người biến mất không thấy gì nữa. Kiều Thiên Nhi rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cũng biến mất theo. Lúc này giới ngục tháp đó vẫn không có người nào cầm, nó im lặng ở đó cũng không hề chạy trốn, không người nào dám động trước. Giới ngục tháp ngũ duy trí bảo ai cũng muốn có được, nhưng mà không ai muốn làm chim đầu đàn. Người nào lấy trước thì người đó sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Bởi vậy không có người động, nhưng mà lại không có người từ bỏ. Ngũ duy trí bảo có được dễ như trở bàn tay. Trong một góc tối nào đó, hai nữ tử lặng lặng đứng đấy. Hai người đều đang nhìn giới ngục tháp phía xa. Bọn họ chính là Chu Tà Nhi và viên tiểu đao của thần điện. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, hắn từ bỏ thật sao? Viên tiểu đao lạnh lùng trả lời, từ bỏ sao? Người đó có rất nhiều ý đồ xấu. Hắn làm như thế, chắc chắn là đang chơi trò gì đó. Chu Tà Nhi lắc đầu, những người này cũng không ngu. Viên tiểu đao nói là không ngu, nhưng bọn họ tham. Người chỉ cần tham thì dễ dàng mất đi lý trí. Nói xong, nàng nhìn về phía giới ngục tháp nơi xa. Chúng ta xem ai là người đầu tiên mất đi lý trí. Viên tiểu đào vừa mới nói dứt lời, thì một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách giới ngục tháp không xa. Lão già mặc một bộ trường bào màu xám, tóc trắng phơ búi cao lên. Trong tay trái cầm một thanh trường kiếm có vỏ được bọc trong miếng vải đen. Kiếm tông. Viên tiểu đào đột nhiên nói, xem ra bọn họ không nhịn được rồi. Chu Tả Nhi nhìn về phía lão già đó. Lão già không để ý tới cường giả đang âm thầm nấp ở xung quanh. Hắn ta trực tiếp đi nhanh tới trước mặt giới ngục tháp, đưa tay muốn lấy, nhưng đúng lúc này hơn 10 đạo uy hiếp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lên người của lão già. Lão già nhắm hai mắt lại, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó một đạo kiếm quang chém ra. Giữa sân, một tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, những uy áp xung quanh bị chém vỡ. Khôi Y lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Vật này, kiếm tông ta muốn. Các hạ khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa sân. Ngay sau đó, không gian trên đỉnh đầu của Khôi Y lão giả đột nhiên bị rạch mở. Sau một khắc, một bàn tay to màu đen từ trong không gian đó ló ra. Không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo thành một hình dạng quỷ dị. Hồi Y lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua bàn tay khổng lồ đó, ngay sau đó hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Tiếng kiếm binh vang vọng chân trời. Trong không trung, bàn tay khổng lồ đó đột nhiên bị một phân thành hai, nhưng mà một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Phía dưới, Hồi Y lão giả nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, chân phải hắn ta bỗng nhiên dẫm một cái, toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt. Hồi Y lão giả phóng lên tận trời. Chân trời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai đạo nhân ảnh từ không trung liên tục lùi nhanh lại, mà trong quá trình lui lại, vô số kiếm khí tung hoành, xé rách chân trời vô cùng đáng sợ. Hồi Y lão già vừa dừng lại, hắn ta định xuất thủ lần nữa, thì mấy đạo khí tức đã trực tiếp đặt lên trên người của hắn ta. Hồi Y lão già trầm mặt lại. Hắn ta biết, nếu như hắn ta còn ra tay nữa thì sẽ bị đánh hội đồng. Hắn ta lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Chư vị, muốn trở thành kẻ địch của kiếm tông ta sao? Bây giờ hắn ta chỉ có thể lôi kiếm tông ra ngoài. Đối diện với Hồi Y lão giả, nam tử trung niên vừa mới giao thủ với hắn ta cười lạnh nói. Thế nào, các hạ muốn dùng kiếm tông để dọa người sao? Hồi Y lão giả nhìn về phía nam tử trung niên. Vật này kiếm tông ta chắc chắn phải có được. Nam tử trung niên cười nói. Xem ra các hạ muốn dùng kiếm tông dọa người thật. Thừa nhận. Kiếm tông thế lớn, nhưng nếu như người của lưỡng giới thiên chúng ta liên thủ, chưa hẳn đã sợ kiếm tông người đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Hôi Y lão giả trầm xuống. Nếu như cường giả lưỡng giới thiên liên thủ, cho dù là kiếm tông cũng sẽ cực kỳ nhức đầu. Hôi Y lão giả trầm mặc một lát sau, cuối cùng hắn ta lựa chọn quay người rời đi. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ít nhất, phải đợi càng nhiều cường giả kiếm tông đến mới được. Sau khi Hôi Y lão già rời đi, trong sân khôi phục lại yên tĩnh một lần nữa, vẫn không có người nào động vào giới ngục tháp. Một bên khác, Hôi Y lão già đi vòng vào không trung, sau đó hắn ta lạnh lùng nhìn thoáng qua bên dưới nói, có tung tích của Diệp Huyền đó không? Bên cạnh hắn ta, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không có, hắn ta giống như đã biến mất vậy. Vẻ mặt của Hôi Y lão già có chút âm trầm. Kẻ này đưa tháp này đến đây, mục đích đúng là muốn lợi dụng cường giả lưỡng giới thiên để kiềm chế kiếm tông ta. Tâm địa cực kỳ ác độc, kẻ này không thể lưu, phải giết. Chúng ta... Đúng lúc này, phía dưới, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Hôi Y lão già sừng sốt. Người của chúng ta sao? Sau lưng Hôi Y lão giả, người kia hỏi lại. Không phải người của chúng ta. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên bên dưới. Hay cho kiếm tông, thật can đảm. Hôi Y lão giả... Hôi Y lão giả có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôi Y lão giả dùng thần thức quét qua, mà đúng lúc này có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn ta. Hôi Y lão giả nhíu mày, có ý gì đây? Đối diện với Hôi Y lão giả, một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hôi Y lão giả, giao giới ngục tháp ra. Giới ngục tháp sao? Hôi Y lão giả trầm giọng nói, lão phu chưa từng lấy giới ngục tháp. Nam tử trung niên nheo hai mắt lại, không phải ngươi lấy? Chẳng lẽ tiếng kiếm minh vừa vang lên ở bên dưới là giả hay sao? Hồi Y lão giả nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Giới ngục tháp bị cướp đi rồi. Nam tử trung niên cười nói. Xem ra kiếm tông ngươi vẫn rất biết diễn kịch. Hồi Y lão giả cười lạnh. Ngươi cũng khôi hài thật đấy. Lại để cho người ta cướp được cái tháp đó đi. Dưới mắt nhiều người như vậy. Các ngươi đều mù hết hay sao? Nam tử trung niên đột nhiên biến mất. Hồi Y lão giả rút kiếm một chàm. Một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Trong chớp mắt, Hồi Y lão giả và nam tử trung niên đồng thời lùi nhanh lại. Trong quá trình lùi lại, Hồi Y lão giả cách không nhấn một cái. Một sợi kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn ta bắn ra. Nhưng mà sợi kiếm quang này vừa mới xuất hiện thì đã bị hơn 10 đạo uy áp nghiền nát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo uy áp mạnh mẽ đó trực tiếp khóa chặt Hồi Y lão giả. Sắc mặt của Hồi Y lão giả trở nên có chút âm trầm. Nếu như chỉ đơn đấu thì có lẽ hắn ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà nếu như đối phương cùng lên thì hắn ta tuyệt đối đánh không lại. Hồi Y lão giả cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng xuống nói. Các ngươi chỉ dựa vào một tiếng kiếm minh đã khẳng định là kiếm tông ta lấy sao? Nơi xa, nam tử trung niên đó lạnh nhạt nói. Đừng hở cái là lôi kiếm tông ra nói. Ngươi cảm thấy chúng ta sợ kiếm tông của ngươi sao? Hồi Y lão giả nói. Diệp Huyền đó không phải cũng là kiếm tu hay sao? Nam tử trung niên bật cười một tiếng. Thật nực cười, Diệp Huyền đó mới tới cảnh giới gì? Hắn có thể vô thanh vô thức lấy món bảo vật đó đi ngay trước mắt của chúng ta hay sao? Người đang xem thường chúng ta sao? Hồi Y lão giả nói. Người cảm thấy Diệp Huyền là người bình thường sao? Nam tử trung niên mặt không cảm xúc. Hắn dĩ nhiên không phải người bình thường. Nhưng ta hoàn toàn không nghĩ ra được hắn có năng lực gì có thể vô thanh vô thức lấy thứ này đi ngay ở trước mắt của chúng ta. Hồi Y lão giả trầm mặc. Thật ra thì hắn ta cũng không tin là do Diệp Huyền lấy đi, bởi vì chắc chắn Diệp Huyền không có năng lực lấy nó đi trước mặt nhiều cường giả như thế. Nhưng mà trực giác nói cho hắn ta biết chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Diệp Huyền. Nam tử trung niên đột nhiên nói, nếu như ngươi còn không giao ra, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Sát ý, trong mắt nam tử trung niên có sát ý lộ rõ không thể che giấu một chút nào. Ngũ Duy Trí bảo, cho dù là kiếm tông cũng không thể nào khiến cho bọn họ thỏa hiệp được. Lúc này, hai tay của nam tử trung niên chậm rãi khép lại. Thật ra nếu như có lựa chọn khác thì hắn ta cũng không muốn chơi liều với kiếm tông. Nhưng mà hắn ta không có lựa chọn. Món Ngũ Duy Trí bảo đó, bọn họ cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hồi Y lão già trầm giọng nói, các người có thể tìm xem Diệp Huyền ở đâu. Hắn ta vẫn cảm thấy có thể là Diệp Huyền lấy đi. Nơi xa, nam tử trung niên đang định nói chuyện thì một giọng nói vang lên ở trong đầu của hắn. Chuyện này đúng là có hơi kỳ quặc. Diệp Huyền đó không phải là một người đơn giản. Nên xem thử hắn đang ở nơi nào trước để tránh cho chúng ta bị người ta lợi dụng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Hắn ta nhìn lướt qua xung quanh, thần thức như một cái lưới đánh cá bao trùm ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm ra được vị trí của Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền đang ở cửa lưỡng giới thiên, hình như định rời đi. Sau một khắc, nam tử trung niên đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Hồi Y lão giả đang định động thủ, nhưng mà hơn 10 đạo thần thức lại tập trung vào hắn ta. Sắc mặt Hồi Y lão giả cực kỳ âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, Diệp Huyền mang vẻ mặt kinh ngạc. Các hạ là... Nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Món chí bảo đó đang ở trên người của ngươi sao? Chí bảo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, không phải ta đã giao nó ra rồi sao? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền không nói gì cả. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị người ta lấy đi sao? Nam tử trung niên nói, là một tên kiếm tu. Diệp Huyền hỏi, là kiếm tông sao? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ hoài nghi ta. Nam tử trung niên nói, người của kiếm tông nói là người. Diệp Huyền cười nói, các hạ cảm thấy ta có năng lực đó sao? Nam tử trung niên lắc đầu, ta không cảm thấy ngươi có năng lực như thế, nhưng mà ta vẫn muốn xác nhận lại một chút. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, xác nhận như thế nào? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, để cho ta dùng thần thức quét ngươi. Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, các ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt ư? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền không nói gì hết. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn xòe lòng bàn tay ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài, kiếm quang vút thẳng vào mây xanh. Gọi người, hai mắt nam tử trung niên hơi híp lại. Hắn ta đương nhiên biết Diệp Huyền có người đứng sau, hơn nữa còn không phải là người bình thường. Đối với vị nữ tử váy trắng trong truyền thuyết đó, cho dù là lưỡng giới thiên cũng kiêng dè cả thôi. Cũng chính bởi vì vậy nên Diệp Huyền mới có thể sống sót đến lưỡng giới thiên, mà sở dĩ đám người này không dám cưỡng chế động thủ chính là vì không muốn trở mặt với hắn. Nói đúng hơn là không muốn trở mặt với người đứng sau lưng hắn. Mà bây giờ đây, Diệp Huyền lại gọi người. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Huyền, chúng ta không có đối địch với người, chỉ là muốn xác nhận một chút xem món bảo vật đó có còn ở trong tay ngươi hay không. Nếu như không trong tay ngươi thì ta chấp nhận xin lỗi. Diệp Huyền trầm mặc. Nam tử trung niên thấy thế vội vàng nói, chúng ta chỉ muốn xác nhận một chút xem bảo vật đó có còn ở trong tay ngươi hay không. Nếu như không ở trong tay ngươi thì chúng ta lập tức mở cửa lưỡng giới thiên để Diệp Vương người rời đi. Diệp Huyền nói, quét đi. Nam tử trung niên khẽ thả lòng trong lòng, hắn ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của người đứng phía sau Diệp Huyền. Không có ai muốn gây thù chuốc oán khắp nơi cả. Không nói thêm nhiều nữa, nam tử trung niên dùng thần thức đào qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không hề ngăn cản. Một lát sau, sắc mặt của nam tử trung niên trầm xuống. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, hình như các hạ đã quên một chuyện. Nam tử trung niên nhìn về phía hắn, chuyện gì? Diệp Huyền nói, kiếm tông. Kiếm tông, nam tử trung niên nhíu mày, sau đó sắc mặt hắn ta nhanh chóng thay đổi. Hắn ta đang muốn kéo dài thời gian, chờ cường giả kiếm tông đến. Vừa nói dứt câu, cả người hắn ta đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đứng tại chỗ nhún vai, đây là ngươi nói đấy nhé. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.